Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 Hương Tích. Hai người đi rồi, Thọ An đường phẳng phất không một nửa. Nguyễn Thị cùng Khánh Phúc quận chúa các có tâm tư. Các nàng đứng một hồi, nhìn đến Trình lão phu nhân lộ ra mệt mỏi, nhân cơ hội cáo lui. Hai cái con dâu đều mang theo người đi rồi. Ấm áp dễ chịu trong phòng chỉ còn lại có Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân lúc này rốt cuộc biểu hiện ra cái này tuổi lão nhân suy thái. Nàng dựa vào dẫn gối thượng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trình lão phu nhân của hồi môn Trương ma ma tay chân nhẹ nhàng đến gần. Cấp Trình lão phu nhân sau thắt lưng tắc cái gối đầu. Nhẹ giọng hỏi, lão phu nhân, ngài làm sao vậy, trầm mặc thật lâu sau. Liền ở Trương ma ma cho rằng Trình lão phu nhân sẽ không nói thời điểm. Trình lão phu nhân kéo thật dài âm điệu nói, hắn đều đã 19. Chỉ chớp mắt, 13 năm mà ni Trương ma ma cũng trầm mặc. Trình lão phu nhân tuy rằng chưa nói tên họ, nhưng là Trương ma ma là hơn 30 năm lão nhân. Nơi nào có thể không biết Trình lão phu nhân khúc mắc. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Tiểu Tiết thị cơ hồ thành Trình lão phu nhân một khối tâm bệnh. Trương ma ma ngừng một hồi, thấp giọng khuyên, lão phu nhân ngài thả yên tâm, nàng chính là lại được sủng ái, chung quy ngài mới là thê, nàng chung thân đều là ngoại thất, lại nói, Tiểu Tiết thị đều đã chết 4 năm, ngài cùng một cái người chết so đo cái gì, lại nhiều nam nhân sủng ái, lại tiên đồ nhi tử. Cũng muốn có mệnh hưởng thụ a. Trình lão phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng. Mở mắt ra ra, một đôi mắt trung tràn đầy hận ý, ta chính là khí bất quá. Lúc trước các nàng tiết ra thanh danh dự khắp thiên hạ. Mà ta nhà mẹ đẻ chỉ là cái nhà giàu mới nổi. Nếu không phải tiết ra cuốn vào triều đình đấu tranh chung bị liên lụy. Cử ra lưu đày, Trình ra cũng sẽ không coi trọng ta. Hầu gia cùng Tiểu Tiết thị thanh mai trúc mã, 12 đến 13 liền định ra hôn ước, chỉ còn chờ Tiểu Tiết thị cập kê liền thành hôn. Kết quả, ở thành hôn đêm trước, Tiết gia đã xảy ra chuyện, cha mẹ chồng không dám đắc tội Dương gia, cũng chỉ có thể chạy nhanh đoạn rớt cùng Tiểu Tiết thị hôn ước. Vội vàng hướng nhà của chúng ta hạ xính, ta biết, từ lúc bắt đầu. Hầu ra hắn chính là không muốn, Trương ma ma quỳ gối Trình lão phu nhân trong tầm tay. Thở dài nói, lão phu nhân, không có việc gì, nhiều năm như vậy, ta sớm đã thấy ra. Này đó tình tình ái ái đều là vô căn cứ, chạy nhanh sinh hạ nhi tử dừng chân mới là chính sự. Thành hôn sau hắn đối ta tuy rằng không nóng không lạnh, nhưng tốt xấu cho ta mặt mũi. Không hướng trong nhà lãnh những cái đó oanh oanh yến yến. Hai nhi một nữ đều là từ ta trong bụng bò ra tới. Này liền đủ rồi, ta cũng bất hòa hắn trong lòng thanh mai tranh. Chính là ta không nghĩ tới. Đều qua 20 năm, hắn thế nhưng chính là tìm được rồi Tiểu Tiết thị, còn đem nàng lãnh đã trở lại. Trình lão phu nhân hừ lạnh. Kiến võ 9 năm, Trình Du Cẩn Trình Du Mặc cặp song sinh này mới sinh ra không đến nửa năm. Trình lão phu nhân còn đắm chìm ở đương tổ mẫu vui sướng chung. Tháng 4 một ngày, Trình lão hầu gia đột nhiên từ bên ngoài lãnh hồi một cái hai tử. Nói đó là hắn cùng Tiểu Tiết thị huyết mạch, vừa mới 6 tuổi, còn phải cho đứa bé kia thượng gia phả. Trình lão phu nhân nhìn đến khi thập phần hoài nghi. Đứa bé kia lớn lên cực hảo, trên tay một chút cái kén đều không có, giơ tay nhấc chân so nàng thân sinh nhi tử còn có quy củ. Như vậy hài tử, sẽ là lưu đày biên cương, đưa mắt không nơi nương tựa Tiểu Tiết thị có thể dưỡng ra tới. Trình lão phu nhân hoài nghi, nàng có tư tâm, hơn nữa sợ Trình lão hầu gia chúng tiên nhân nhảy, liền đè nặng không chịu làm đứa bé kia thượng Trình gia gia phả. Chính là Trình lão hầu gia lại khó được cường ngạnh, một mực chắc chắn đó là hắn huyết mạch, hắn ở bên ngoài trộm dưỡng rất nhiều năm, hài tử tuy rằng áo cơm vô ưu, nhưng không thể luôn là lưu lạc bên ngoài, cho nên mang về tới nhận tổ quy tông. Trình lão phu nhân nhiều năm như vậy vẫn luôn hoài nghi Trình Nguyên Cảnh thân phận. Hắn là Tiểu Tiết thị nhi tử không chạy, nhưng là không phải Trình lão hầu gia. Chưa chắc, Tiểu Tiết thị lớn lên đẹp, một cái nhược nữ từ lưu đày đến biên cương cái loại này địa phương. Có thể có cái gì hảo tao ngộ, không chừng đây là ai nhi tử, bị Tiểu Tiết thị tài đến Trình lão hầu gia trên người. Cố tình Trình lão hầu gia còn ngốc, thật sự đem mẫu tử hai người đều nhận được kinh thành. Thế người khác dưỡng nhi tử, nhiều năm trôi qua, Trình lão phu nhân gặp được Tiểu Tiết thị. Tiểu Tiết thị gương mặt cùng tay không còn nữa tinh tế. Nhưng trên người cái loại này ôn nhã an hòa kính, như nhau vãng tích, Trình lão phu nhân bởi vì ghen ghét cùng hoài nghi, chết sống không chịu làm Tiểu Tiết thị ở tại hầu phủ. Trình lão hầu gia chỉ có thể đem mẫu tử hai người dưỡng đến ngoại trạch. Tất cả chi phí đều từ chính mình tư chướng đi. Trình lão phu nhân mấy năm nay liều mạng cắt xén Trình lão hầu gia tiền bạc. Cũng là thấy quỷ, Tiểu Tiết thị cái kia nhi tử vẫn như cũ dưỡng quang minh lỗi lạc. Giơ tay nhấc chân đều là phú dưỡng lên khí độ, còn thỉnh Tây Tịch, một đường khoa khảo khảo trúng tiến sĩ. Trình lão phu nhân nghĩ đến đây liền hận đến ngứa răng, cái này táng lương tâm. Mấy năm nay không biết hắn nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Cung một phòng ngoại thất không nói, thế nhưng còn đem ngoại thất nhi tử cung thành tiến sĩ. Con ta từ 7 tuổi liên đè nặng hắn đọc sách, ngày thường không thiếu đánh cũng không thiếu mắng, kết quả liền cấp đồng sinh đều thi không đậu. Trình lão phu nhân mắng chính là thế tử Trình Nguyên Hiền. Trương ma ma không hảo nói nhiều, chỉ có thể trấn an, lão phu nhân ngài gấp cái gì? Khoa cử là cho không phương pháp nhà nghèo đệ tử chuẩn bị. Thế tử gia có tước vị trong người đâu, tội gì đi chịu kia phân tội. Lại nói chúng ta là huân quý gia, đều có tổ tông lưu lại che lấp ở, hà tất ngược lại đầu văn, văn không được võ không xong, liền biết mỗi ngày cùng những cái đó tiểu thiếp pha trộn. Tức chết ta, Trình lão phu nhân nói lên đại nhi tử liền nhịn không được mắng. Nhưng mà Trương ma ma cũng chỉ là nghe một chút thôi. Đừng nhìn Trình lão phu nhân mắng lợi hại, Khánh Phúc đường đường một cái quận chúa. Trong phòng như thế nào có thể có như vậy nhiều thông phòng tiểu thiếp? Còn không phải Trình lão phu nhân đau lòng nhi tử. Tắc quá khứ, Trương ma ma cười nói thế tử gia còn trẻ. Chơi tâm đại, chờ hắn lớn chút nữa liền hiểu chuyện tiến tới. Lại nói, ngài không phải còn có nhị lão gia sao, lão nhị xác thật cần cù. Từ nhỏ liền so với hắn ca ca nghe lời. Nhiều năm như vậy cũng cần cù chăm chỉ, Trình lão phu nhân nói đến con thứ hai trên mặt có chút cười, chính là thực mau lại nhăn lại mi, chính là hắn cái kia tức phụ, đi đường nhu nhu nhược nhược, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, nhìn liền không lên đài mặt, liền nàng dưỡng ra tới nữ nhi cũng là, nhìn một cái đại cô nương, không phải giống nhau song thai tỉ muội, chính là ở Khánh Phúc dưới gối dưỡng. Chính là so lão nhị gia đại khí hiểu chuyện, ai, đáng tiếc, tốt như vậy một viên cờ, lần này một từ hôn, hơn phân nửa hủy hoại, uổng ta phủng nàng nhiều năm như vậy, liền chỉ vào nàng mặt dài, gả hảo nhân gia, ngày sau dìu dắt phụ thân đệ đệ, tĩnh dũng hầu thật tốt tiền đồ, đáng tiếc lời này Trương ma ma liền không hảo tiếp. Đại cô nương mấy năm nay là cọc tiêu giống nhau tồn tại. Mọi việc chỉ có đại cô nương ở, không cần nghĩ nhiều, đệ nhất tuyệt đối là đại cô nương. So sánh với dưới, nhị cô nương Trình Du mặc liền bình dị gần gũi rất nhiều. Càng chịu huynh đệ tỉ muội nhóm hoan nghênh, nhưng mà này đó cùng Trương ma ma một cái gia nô là không có gì quan hệ. Y nàng xem vô luận đại cô nương vẫn là nhị cô nương. Đều là nàng trèo cao không nổi tồn tại. Trình lão phu nhân không biết suy nghĩ sẽ cái gì, nói, dựa nữ nhi là không thể thực hiện được, hay là về sau, thật sự làm Trình Nguyên Cảnh trở thành Trình gia trụ cột. Hắn một cái ngoại thất tử, Trình lão phu nhân nhớ tới cái này liền khí không thuận. Nhưng mà đệ tử tiền đồ không ra tức, một ngoi đầu là có thể nhìn ra tới, Trình Nguyên Hiền người đã đến trung niên, chức quan còn không bằng 19 tuổi Trình Nguyên Cảnh đại. Ngay cả Nguyễn Thị thường xuyên nhắc mãi công khóa xuất chúng Trình nhị gia. Cùng Trình Nguyên Cảnh một so, cũng kém xa, Trình gia toàn tộc nam tử đóng gói lên cũng so ra kém một cái Trình Nguyên Cảnh. Trình lão phu nhân đương nhiên không cam lòng, nhưng mà này có thể có biện pháp nào? Trương ma ma tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, lão phu nhân. Ngài tuổi cũng không nhỏ, cháu gái đều phải thành hôn, ngài còn rối rắm tuổi trẻ khi sự làm cái gì? Tiểu tiết thị đã bệnh chết rất nhiều năm, đã từng ngoại thất tử cũng thành trình ra chức quan tối cao người. Ngài chính là không lung lạc hắn, cũng không thể đem cửu gia ra bên ngoài đẩy a. Trình lão phu nhân thở dài, ta làm sao không biết. Tiểu tiết thị ở kiến võ 9 năm bệnh chết, nàng cũng là có thể ngao. Chính là chống nhìn đến trình nguyên cảnh cao trung tiến sĩ. Mới bằng lòng buông tay, nói đến cũng khéo, chính là kia một năm, tiết ra án sửa lại án xử sai. Tiểu tiết thị trước khi chết nghe được nhi tử cao trung. Nghe được nhà mẹ đẻ sửa lại án xử sai, thật sự là chết cũng không tiếc, nếu ta kia hai cái nhi tử có thể có trình nguyên cảnh bực này gặp gỡ. Làm ta chết, ta cũng cam tâm mà ni ai u lão phu nhân, ngài đây là nói cái gì đâu. Trương ma ma vội vàng hướng trên mặt đất phi phi hai tiếng. Nói, lão phu nhân nhưng không thịnh hành nói loại này ủ rũ lời nói. Muốn lão nô nói. Ngài nếu muốn khống chế cửu gia, có rất nhiều biện pháp, khác không nói, cửu gia hiện giờ còn không có cưới vợ đâu, hắn lại như thế nào khó nhịn, còn không phải muốn dựa vào ngài tới làm mai. Trình lão phu nhân cười lạnh một tiếng, này nhưng, chưa chắc, nếu ta tưởng đắn đo hắn hôn sự, chỉ sợ hầu gia liền cái thứ nhất không đồng ý, bất quá nói đến cũng kỳ. Hầu gia đem cái này nửa đường tới nhi tử đương chồng mắt giống nhau đau. Vì cái gì không thu xếp cho hắn cưới vợ nạp thiếp đâu. Hắn năm nay đều 19, người khác ở hắn cái này niên cấp, nhi tử đều nên có, nói đến cái này Trương ma ma cũng không biết. Trình lão phu nhân kỳ quái một hồi, nói thôi, chờ ngày khác hầu gia ở, ta đi thăm dò thử hầu gia ý tứ đi. Trương ma ma lên tiếng. Nàng có chút do dự, hỏi, lão phu nhân, kia đại cô nương sự, nên làm cái gì bây giờ? Trình lão phu nhân ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm một bên Lư Hương. Một lát sau, nói, nhìn nhìn lại đi, trước tả ra là Hoắc gia bội ước tin tức, nhìn xem có hay không người trong sạch tới cửa hướng đại cô nương cầu hôn. Nếu không có, kia cái này cháu gái. Chỉ có thể coi như phí công nuôi dưỡng, thật sự là tàn khốc. Nhiều năm tôn quý đích trưởng cháu gái đãi ngộ, nói sập liền sập, nhưng mà Trương ma ma trừ bỏ dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Cũng không tính toán làm chút cái gì, nhà cao cửa rộng trong đại viện các có các tiền đồ. Nói đến cùng, đại cô nương cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Trình Du cần bị có việc, sớm ra cửa. Nàng đi ở trình nguyên cảnh phía sau, thật sự nhàm chán, nâng lên thanh âm hỏi, cửu thúc, người đem ta kêu ra tới, rốt cuộc có chuyện gì? Trình nguyên cảnh nhàn nhạt chiều sau liếc mắt một cái, nói, ngươi thoạt nhìn một bộ khôn khéo tướng, y hiện tại xem, đầu óc cũng không thật tốt xử, này một câu liền kích thích đến trình du cẩn muốn mắng người. Nàng nghĩ đến trước mặt người là nàng cửu thúc, tốt xấu xem như cái trưởng bối. Chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống tạ cửu thúc khen. Bất quá cửu thúc dựa vào cái gì nói ta đầu óc không hảo xử. Trình nguyên cảnh nghĩ thầm quả thực ngu không ai bằng. Hắn khó được phát thiện tâm. Không nghĩ tới lời nói đều nói đến tình trạng này. Trình du cẩn thế nhưng còn không có phản ứng lại đây. Trình nguyên cảnh thần sắc nhàn nhạt. Liền ngữ khi cũng là không chút để ý, những cái đó nữ khuyên mỗi người tồn dò hỏi tới cùng tâm tư. Người lưu tại trong phòng, còn có thể làm cái gì? Ngắn ngủn một cái đối mặt, trình nguyên cảnh đối trình ra nội trạch đã hiểu biết thất thất bát bát. Khánh Phúc quận chúa sự không liên quan mình, Nguyễn Thị quyền quyền vòng vòng có khác tâm tư, mà trình lão phu nhân vẫn là cái một lòng mua nữ nhi. Các nàng ác ý cơ hồ không chút nào che giấu. Loại tình huống này, còn có cái gì nhưng lưu? Những lời này trình nguyên cảnh sẽ không nói. Hắn là cái phi thường để ý giới hạn người. Nói cách khác, từ nhỏ lạnh nhạt, người khác như thế nào? Cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn vừa mới đối trình du cẩn nói câu nói kia. Đã là nhiều năm qua chỉ có dìu dắt, Trình Du Cẩn lập tức nghe hiểu Trình Nguyên Cảnh ý tứ. Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới sự. Nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Trình Du Cẩn cúi đầu, nhìn bông tuyết từng viên bay tới đỏ thẫm áo choàng thượng. Lại thực mau tan rã. Trình Du Cẩn an tĩnh một hồi, đột nhiên nói, có đôi khi ta cảm thấy, ta tựa như này tuyết giống nhau. Xa xa nhìn trắng tinh xinh đẹp, chính là đến gần, cái gì đều không có. Trình Nguyên Cảnh kinh ngạc, dừng lại xem nàng. Trình Du Cẩn quay đầu nhìn hành lang gấp khúc ngoại mênh mông cuồn cuộn phong. Đem tuyết viên thổi khắp nơi bay múa, nàng mặt nghiêng ánh tuyết, cơ hồ so tuyết đều phải tinh oánh dịch thấu. Ta đương nhiên biết lưu lại sẽ rất nan kham. Nhưng là có thể có biện pháp nào, ta không hào hào lung lạc mẫu thân cùng tổ mẫu. Không cần ngày sau, ngày mai ta liền sẽ quá không hảo. Trình Du Cẩn duỗi tay đi tiếp tuyết. Nàng đỏ thẫm áo choàng chiếu vào xám xịt trên hành lang. Cực kỳ lóa mắt, Trình Du Cẩn quay đầu lại đối Trình Nguyên Cảnh cười cười, cừu thúc chỉ sợ vô pháp lý giải đi. Ngươi tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng vừa sinh ra liền có cha mẹ yêu quý. Mọi chuyện vì ngươi chuẩn bị, chờ ngươi lớn lên, ngươi còn có thể thông qua khoa cử thay đổi vận mệnh. Cho nên ngươi như thế nào có thể lý giải, cái loại này không đường có thể đi. Lại cần thiết đi ra một cái lộ tâm tình đâu. Trình Nguyên Cảnh nghe được trong lòng rất nhỏ vỡ vụn. Thanh, không đường có thể đi, lại không thể không đi, hắn như thế nào sẽ không hiểu đâu. Trình lão hầu ra như vậy lăn lộn, váng đầu hoa mát, bị người nâng nghỉ ngơi đi. Trình Nguyên Cảnh đưa Trình lão hầu ra trở về phòng, những người khác đứng ở chính đường, nhìn theo này hai người rời đi, đám người đi rồi. Trình Nguyên Hiền tức giận bất bình mà mắng một tiếng, suốt ngày cha liền biết bất công ngoại thất. Tử, hôm nay thế nhưng còn muốn đánh ta. A, may mắn ta so với hắn đại rất nhiều. Mẫu thân năm đó nhanh chóng quyết định, cho ta thân thế tử. Bằng không, ta xem cha ta kia bộ dáng. Hận không thể đem Nghi Xuân Hầu phủ gia nghiệp cũng toàn cấp cái này gian sinh con, lão đại. Trình lão phu nhân nghiêm túc mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu bối còn ở, ngươi nhìn một cái ngươi nói gọi là gì lời nói. Bôn giả làm thiếp, chưa kết hôn đã có con là vì gian. Trình Nguyên Cảnh sinh ở bên ngoài, vốn dĩ liền so ra kém trong nhà qua minh lộ con vợ lẽ. Huống chi tiểu tiết thị chưa kết hôn đã có con, hài tử 6 tuổi khi mới vào trình gia môn. Trình lão phu nhân không thiếu đối tiểu tiết thị châm chọc mỉa mai. Tận hết sức lực mà ở hài tử trước mặt nhục mạ tiểu tiết thị. Năm đó tiểu tiết thị chính là thanh quý chi nữ. Trình lão phu nhân liền tiểu tiết thị gót chân cũng không đủ trình độ. Tiết gia xảy ra chuyện sau, Nghi Xuân Hầu phủ vội vã phủi sạch can hệ, mới làm trình lão phu nhân nhặt tiện nghi. Trình lão phu nhân đối tiểu tiết thị vặn vẹo hận ý. Chậm rãi thẩm thấu cấp đời sau, giáo Trình Nguyên Hiền đường đường một cái thế tử, há mồm ngậm miệng tiện nhân, gian sinh con, mới vừa rồi biến cố khi vãn bối liền toàn bộ đứng lên. Tuổi con nhỏ chạy nhanh bị vú nuôi ôm đi, dư lại Trình Du Mặc, từ chi tiện mấy cái hiểu chuyện, hiện tại cũng đã sớm bị ma ma đưa tới một khác gian phòng. Tránh đi các trưởng bối nói chuyện, Trình Nguyên Hiền nói những lời này. Một khác gian phòng là nghe không được, nhưng bọn tiểu bối rốt cuộc còn ở. Trình Nguyên Hiền làm trò chưa lập gia đình chất nữ, cháu ngoại gái nói này đó, thật là không ra thể thống gì. Nhưng mà Trình lão phu nhân cũng chỉ là thuận miệng mắng một tiếng. Thần thái cũng không nhiều để ý, nhìn đến Trình lão phu nhân như vậy bộ dáng, những người khác nơi nào còn dám nói chuyện. Trình Mẫn ở công phủ tiếp xúc đến nhân vật so nhà mẹ đẻ càng cao. Chưa lấy chồng khi còn không cảm thấy, hiện tại lại đặt mình trong nhà mẹ đẻ, tức khắc cảm thấy đại ca làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Nàng nương cũng là một muội bênh vực người mình, từ nhỏ sủng quán, cái gì đều là người ngoài dạy hư đàn ông, khiến cho nàng ca hơn 30 tuổi, một phen tuổi, liền cái đứng đắn chức quan đều không có. Nhị ca cũng bị dưỡng vâng vâng dạ dạ, bản lĩnh không nhiều ít, tính kế người trong nhà nhưng thật ra một phen hảo thủ. Trình gia suy sụp, đã thành kết cục đã định, nhưng mà con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng về nhà mẹ đẻ là làm khách, thật là khó mà nói quá nhiều, chỉ có thể hai đầu khuyên nhủ, nương, đại ca, phụ thân hắn rốt cuộc đã đem cửu lang dưỡng nhiều năm như vậy. Hắn hiện tại tuổi đại, thân thể lại không tốt, các ngươi nhẫn nhẫn hắn liền thôi, không cần tái khởi xung đột, lại nói, ta nghe công công nói, cửu lang tuổi còn trẻ liền thân cư tứ phẩm, tiền đồ không thể hạn lượng, liền công công đều làm nhị gia cùng cửu lang đánh hảo quan hệ. Các ngươi như thế nào có thể đem người trong nhà hướng bên ngoài đẩy đâu? Ngoặc kép, hết chương.